mà mỗi cổ chỉ có một nửa mảnh sứ màu vuông vắn, được chế tạo rất tinh xảo, ghép lại thành một tấm bình phong to cỡ cuốn sách. Trên mảnh sứ vẽ một thôn trang trông như nơi thế ngoại đào viên. Nhà cửa phòng ốc hết sức rõ ràng, ẩn náu trong một khe suối thâm u tịch mịch. Núi sông bên dưới có rất nhiều chim thú kỳ lạ, ngoài ra còn đề một bài từ Thủy Điệu Ca Đầu. Hàm ý sâu xa, cơ hồ chỉ ra đường vào núi. Chúng tôi đang ở nơi hiểm cảnh, nhất thời cũng không kịp phân tích kỹ. Tôi cười hắc hắc, thủ đoạn của địa tiên chẳng qua cũng chỉ là vậy, gặp phải cái đám mô kim hiểu quý, quả là giận rủi của tên địa chủ nhà lão rồi. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Tuyền Béo và giáo sư Tôn đang trố mắt nhìn tôi chậm chậm, sắc mặt cực kỳ quái dị. Tôi ngạc nhiên hỏi, nhìn cái gì? Bỗng thấy Tuyền Béo rút xẻn công binh ra đánh soạt một tiếng, hướng về phía tôi kêu lên, đằng sau cậu kìa. Lúc này chợt cảm thấy có một luồng âm phong ập đến, tôi biết sau lưng mình có biến, vội ôm chặt hai mảnh sứ lăn tròn dưới đất một vòng, đồng thời cầm chắc Nga Mi Thích ở trong tay. Bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn, nhưng mà chỗ tôi vừa đứng lúc nãy lại trống quết, không có gì cả. Cảm giác lạnh lẽo ấy lại từ phía sau truyền đến. Giờ tôi mới biết cái thứ đó ở ngay trên lưng của mình. Liền ngoảnh đầu nhìn lại, lập tức trông thấy người đàn bà quyền quý thời Đường đóng vai Đỗ Tiên kia đang bám chặt vào lưng của mình. Bộ mặt núng nính, trát phấn dày cộp trắng đến rợn người. Ngũ quan thì kỳ dị, tựa như gắn trên một tấm da thịt trắng phớ. Mắt vừa nhỏ vừa dài, cái miệng anh đào đỏ lòm máu hoàn toàn, không cần đối với cả gương mặt to như cái thớt. Tôi vừa đối mặt với mụ ta, xém chút nữa đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Kinh hãi tột cùng, chủ yếu là vì không chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Lúc trước ở trong mộ thất, tôi từng nghi ngờ giáo sư Tôn giở trò, nhưng mà lần này cùng đi tìm bản đồ, tôi vẫn luôn theo sát lão ta như hình với bóng, lại có ý không thắp nến, hòng cho lão ta không có cơ hội để mà giở mấy trò ảo thuật mê hồn. Nào ngờ cái con mụ Đỗ Tiên như quỷ mị lại đột nhiên hiện thân trong mộ đạo này, xem chừng đây không phải là ảo thuật rồi. Tôi biết là không ổn, dù có di chuyển thế nào, quay qua quay lại cũng không thể thoát khỏi cái mụ Đỗ Tiên ở sau lưng. Chỉ nghe tiếng quỷ âm trong bụng của mụ ta vang lên thê thiết như là nghìn vạn con quỷ đang gào khóc, từng đợt âm thanh khoang xoáy vào tai, khiến cho đầu óc của tôi dựng ngược hết cả lên. Cũng may, cái khó ló cái khôn, tôi liền nằm ngã ngửa ra đất, vậy là khỏi phải gánh cái mối nguy sau lưng nữa. Chẳng ngờ cái mụ Đỗ Tiên lại chìm luôn vào trong đất, chỉ lộ đầu ra ngoài, há miệng thè cái lưỡi dài hơn một mét ra. Tôi vội gắng sức, nghiêng đầu né tránh. Khó khăn lắm mới không bị cái lưỡi đỏ như máu cuốn phải. Tôi thầm nhủ, không ổn, người xưa có câu ma không chạm đất, mụ này có phải là thần tiên gì đâu, không biết tài quan sơn thái bảo kia đào được cái con quỷ này ở trong ngôi mộ thời Đường bỏ mẹ nào nữa. Tuyền Béo thì định dung xẻng công binh lên đập, nhưng có tô chắn phía trước làm cậu ta không thể hạ thủ, cuống cuồng kêu toáng lên, Nhất ơi là Nhất, lấy cái đầu của cậu quá, dướng díu quá. Lúc này Tôn Củ Gia cũng hốt hoảng lên tiếng, đừng có đập vỡ bản đồ bằng sứ đấy, cậu Tuyền, mau lấy cái gương cổ quy khư ra chiếu vào con quỷ kia đi. Trong lúc kinh hoảng, nghe giáo sư Tôn nói vậy, tôi lập tức giật nảy. Gương cổ quy khư không phải là tầng dương chiếu cố kính, nhưng dẫu sao cũng là gương cổ bằng đồng xanh, mà gương lại là vật trấn tà cầu chính của pháp gia, chuyên môn khắc chế những cái thứ tà ma ngoại đạo. Gặp phải ma quỷ trong mộ, đương nhiên là phải lấy gương cổ quy khư ra đối phó rồi, bằng không làm sao mà chống đỡ được tình thế trước mắt. Nghĩ đoạn, tôi cũng vội hét bảo Tuyền Béo mau lấy cái tấm gương cổ ra. Gương cổ quy khư vốn đang giấu trong người của tôi, ba người nhất thời hoảng loạn lại ngỡ là để trong ba lô của Tuyền Béo. Tuyền Béo nhanh chóng soát khắp người một lượt rồi cuống quýt hỏi, nhưng để đâu? Cùng lúc đó tôi cũng chợt nhớ ra chiếc gương đang ở trong người mình. Nhưng ngay lúc này, tôi thấy cái lưỡi lạnh băng dinh dính của mụ Đỗ Tiên đã cuốn lấy cổ tôi rồi từ từ siết lại. Tôi thầm than khổ, nhân lúc cánh tay vẫn cử động được, vội vàng thọc vào trong ngực áo, kéo cái bọc gói tấm gương cổ quy khư và quẻ phù đẩy tới dưới chân Tuyền Béo. Tuyền Béo luống cuống dở cái bọc ra, lấy tấm gương độc xanh chiếu vào mụ Đỗ Tiên trên lưng tôi. Mặt gương của gương cổ quy khư đã bị hư tổn từ lâu, soi cái gì vào cũng chỉ thấy một chiếc bóng mơ hồ. Vừa giơ gương lên, chỉ thấy một luồng hàn quang bắn ra, phóng thẳng vào mụ Đỗ Tiên. Chỉ nghe trong bụng Đỗ Tiên phát ra một tiếng kêu lanh lảnh. Tôi cảm thấy cổ của mình bỗng nhiên nhè bẩn. Cái lưỡi đỏ lòm dài hơn 3 thước của mụ ta đã buông ra, phóng giọt tới chỗ của Tuyền Béo, tựa như rắn độc dồ mồi. Tuyền Béo vội giơ cái gương lên đỡ, chỉ thấy miệng của mụ Đỗ Tiên rách toát. Từ ở bên trong, bò ra một lão già tướng mạo như quỷ đói, cơ thể không to hơn con chuột là bao. Trên người, khoác y phục thời thượng cổ, miệng đầy răng nanh, mặt mũi muôn phần gớm ghiếc, dạng phần đáng sợ. Gương cổ quy khư vừa chiếu vào mặt của lão già trông như ác ma ấy, hai mắt của lão liền sáng rực lên. Lão ta nằm phục trên cái lưỡi của mụ đàn bà béo, hướng về phía mặt gương gào lên thảm thiết. Tấm gương đồng dường như không chịu nổi tiếng rít ấy, loáng thoáng đã nghe có tiếng rạn nứt vang lên. Giáo sư Tôn kinh quản cực độ, tái mét mặt mũi, đứng bên cạnh kêu lên: "Tuyền Béo, cầm ngược gương rồi, mau mau xoay lại, bằng không cả đám chúng ta đi đời bây giờ đấy." Chương 35, khó tin. Dứt lời, Tôn Cửu Gia lại hiềm Tuyền Béo phản ứng quá chậm, vội vươn tay ra giật lấy tấm gương cổ quy khư. Từ lúc tôi đẩy tấm gương cho Tuyền Béo, đến khi cậu ta vươn lên soi ác quỷ, rồi Tôn Cửu Gia lên tiếng nhắc nhở phải xoay ngược gương lại. Tất cả chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi. Chẳng đợi cho Tuyền Béo kịp hiểu ra mọi chuyện, Tôn Cửu Gia đã giật tấm gương cổ cầm trên tay, lật ngược lại, xoay mặt sau gương ra phía ngoài, lớn tiếng quát: "Mau, nhắm mắt lại!" Đồng thời nhắm thẳng mụ Đỗ Tiên ở trên lưng tôi mà áp gượng tới. Tôi bị cái lưỡi dài thượt của con quỷ ấy siết cho nhức nhối mình mẩy, thấy trong tấm gương cổ tỏa ra ánh sáng chói lòa. Tôi vội theo lời nhắm tịt mắt lại. Nhưng mà đúng lúc hai mắt vừa khép, tôi chợt ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương kỳ dị, tựa có tựa không. Từ thời trẻ tôi đã nghiện thuốc khá nặng rồi, lại hay uống rượu, vì vậy mà khứu giác không được mẫn cảm lắm, nhưng mà vẫn nhận ra được trong mộ đạo có mùi lạ xộc lên mũi. Cái thứ mùi ấy chẳng khác nào hương đốt, khiến cho tôi giật bắn mình, lại cảm thấy hai mảnh bình phong bằng sứ mình đang ôm trong lòng bị người khác giật lấy. Tôi vội vàng mở mắt ra nhìn, thì ra Tôn Cửu Gia đã cầm trên tay cả gương cổ quy khư lẫn hai mảnh sứ của vẻ bản đồ. Tôi sực hiểu ra, hỏng bét, cái lão già Tôn Cửu Gia này quả nhiên biết yêu thuật, chúng ta trúng phải tà pháp của lão rồi. Con mụ Đỗ Tiên kia nhất định là trò ảo thuật chướng nhãn, chỉ có điều không thấy lão đốt hương thắp nến gì cả. Lẽ nào còn có trò quỷ khác à? Rốt cuộc lão ta muốn làm cái gì đây? Thân thể của Tuyền Béo phản ứng nhanh gấp mấy lần đầu óc, thấy giáo sư Tôn giật gương đồng và mảnh bình phong, rồi xoay người định bỏ chạy. Cậu ta sao có thể dễ dàng để lão thoát thân được chứ? Liền vươn tay chộp về phía trước, định tóm lấy cổ áo của giáo sư Tôn, đập cho một xẻng, lúng luôn đầu xuống ngực. Chẳng ngờ Tôn Cửu Gia ứng biến cực nhanh, tuy ngoài 60 mà thân thủ không thua gì thanh niên, và lại dường như lão đã sớm đoán được Tuyền Béo sẽ ra tay cản đường, bèn đột ngột xoay người giữa chừng, vòng qua bên cạnh Tuyền Béo, đoạn lao vút ra phía cửa mộ như một làn khói. Tôn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy bên dưới đâu phải Đỗ Tiên gì, chỉ có một người giấy gấp bằng thứ giấy cũ kỹ đang ngả màu vàng, liền ngoác miệng chửi: "Tổ sư cái đồ yêu nhân Tôn lão cửu!" Dứt lời, tôi bèn dồn sức bật người dậy, cùng với Tuyền Béo dung xẻng công binh, tập tễnh đuổi theo Tôn Cửu Gia. Giáo sư Tôn chạy khá nhanh, nhưng mà dù gì tuổi tác cũng đã cao, chân tay không được nhanh nhẹn như tôi và Tuyền Béo. Mắt thấy đã đuổi càng lúc càng gần, tưởng như chỉ giương tay ra là tóm được lão ta. Nhưng ở chỗ ngoặt trong mộ đạo lại đột nhiên xuất hiện mấy tấm dáng quan tài gỗ. Tôn Cửu Gia dường như đã liệu trước, vội phóng chân nhảy qua. Còn tôi và Tuyền Béo hoàn toàn không chuẩn bị, lại bị vấp ngã lộn nhào. Tuyền Béo chửi: "Mẹ, cái đứa nào móc chân ông vậy?" Chỉ nghe trong mộ đạo vang lên tiếng cười khằng khặc quái dị, âm thanh này nghe rất quen tai, khiến cho tôi sực tỉnh ngộ. Là con khỉ Ba Sơn của Trung đoàn trưởng Phong. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía trước có ánh lửa bập bùng, cái xác người đàn bà áo trắng đi giày đỏ đang bốc cháy ngùn ngụt, sắp thành tro đến nơi. Con khỉ Ba Sơn ngồi chồm hổm bên cạnh, thì ra chính nó đã giúp Tôn Cửu Gia đốt hương giấu bên trong cái xác. Tôn Cửu Gia nghe thấy tiếng chúng tôi ở đằng sau, chạy đến chỗ cái xác cháy bùng bùng, liền ngoảnh đầu lại nhìn. Lúc này, lão ta có một hành động khiến tôi càng lấy làm lạ. Lão ta lấy miếng quan sơn lệnh bài sáng lấp lánh trong túi ra, đeo vào thắt lưng của mình, lạnh lùng cười gằn một tiếng, rồi cùng với con khỉ ba sơn chạy ra phía cửa mộ. Tôi bị hành động của giáo sư Tôn làm cho kinh hãi, bò toài dưới đất, quên cả đau đớn. Thấy bóng lưng của lão ta có phần giống với mụ Đỗ Tiên kia, lại càng thêm hoảng hốt. Quả thực, không thể nào tưởng tượng nổi, lẽ nào giáo sư Tôn bị hồn ma của Trung đoàn trưởng Phong nhập vào rồi? Hay là giáo sư Tôn thật sự đã chết? Người dẫn chúng tôi vào mộ cổ chính là Trung đoàn trưởng Phong đã mất tích nhiều năm kia mạo danh. Đầu óc tôi rối bời, càng nghĩ càng thấy sợ, kinh hoàng đến nỗi không dám đuổi theo nữa. Tuyền Béo ngã một cú khá nặng, nghiến răng kèn kẹt vì đau, vẫn đang mắng nhiếc Tôn Cửu Gia không ngớt lời, đồng thời lớn tiếng hét gọi Úc và Sơ Lê Dương đang đợi ở bên ngoài, bảo bọn họ chặn cái tên phản đồ Tôn lão cũ kia lại. Chẳng ngờ biến cố mới lại nảy sinh. Tôn Cửu Gia không chạy ra ngoài cửa mộ có treo Đoạn Long Thạch, mà lại để cho con khỉ ba sơn cõng trên lưng, leo trên vách đá dựng đứng lỗ chỗ những hang động, rồi chui vào một sơn động chuồn mất. Sơ Lê Dương và Úc đợi bên ngoài đã lâu, nghe thấy tiếng hét của Tuyền Béo không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc cuống quýt bèn mạo hiểm xông vào. Hai người vừa vào mộ đạo, bỗng nghe Đoạn Long Thạch rơi xuống rầm một tiếng, bích kính hoàn toàn lối ra. Sơ Lê Dương chẳng buồn để ý đến tình hình phía sau, vội chạy thẳng đến trước mặt đỡ tôi dậy. Sao? Anh có bị thương không? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giáo sư Tôn đâu? Tuyền Béo nhanh mồm nhanh miệng đã kể vắn tắt một lượt những sự việc vừa xảy ra. Sơ Lê Dương và Úc nghe xong đều cực kỳ kinh ngạc. Sơ Lê Dương hỏi tôi, giáo sư Tôn sao lại làm những chuyện này chứ? Ông ấy vẫn còn là giáo sư Tôn mà chúng ta quen biết chứ? Tuyền Béo cũng hỏi, Nhất ơi là Nhất, cậu sao thế? Hình như bị đả kích khá mạnh phải không? Sao im lìm vậy? Tôi hiểu được tâm trạng bi thống của cậu. Chúng ta chỉ tạm thời để lão già ấy lừa thôi. Con bà nó, núi không đổi chỗ, sông không thay lòng. Tôi không tin là không đuổi kịp lão. Đợi khi nào mà tóm được cái lão khốn ấy, Tuyền Béo này sẽ bóp chết tươi lão luôn. Suy nghĩ trong đầu tôi đang rối tung, bị cả bọn hỏi liên tục, đành lắc đầu đáp. Tôi chẳng bị đả kích gì cả, chỉ là đang nghĩ xem Tôn học chủ kia rốt cuộc muốn làm gì. Tôi đã sớm nhận ra hành vi của lão có vẻ mờ ám, nhưng mà trước sau vẫn không tìm được chứng cứ trực tiếp, vì vậy mới tương kế tựu kế, giống như bên cạnh chúng ta có một con rắn độc ẩn núp. Không ai biết nó núp ở đâu, mà con rắn độc này bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra cắn người. So với việc suốt dọc đường phải nơm nớp đề phòng, mà cũng chẳng sao đề phòng cho hết được. Chi bằng tìm cơ hội nhử rắn rời hang, mạo hiểm một phen để nó lộ mặt ra trước. Nhưng giờ xem ra chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ rồi. Tuyền Béo nói, Nhất ơi Nhất, cậu đừng có chết rồi vẫn cố làm bộ cứng rắn được không vậy? Chúng ta ở đây có người ngoài đâu, cậu việc gì phải khó xử? Bây giờ gương cổ quy khư và mảnh sứ có bản đồ đều bị Tôn lão cửu cướp đi rồi, còn nói tương kế tủ kế cái gì nữa, đúng là mất cả chì lẫn chài rồi. Tôi bảo Tuyền Béo, chúng ta từ lúc hiểu chuyện đã biết tầm quan trọng của đấu tranh giai cấp rồi còn gì. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, niềm vui đấu tranh là vô cùng vô tận. Tôn Cửu Gia tuy là tính toán sâu xa, nhưng mà lão ta đấu lại cương lĩnh đấu tranh trong sách đỏ sao? Sơ Lê Dương nói, thôi thôi anh Nhất, đừng có dòng do nữa. Anh phát hiện giáo sư Tôn có điều mờ ám từ lúc nào vậy? Thực ra lúc trước em cũng hơi nghi ngờ, nhưng mà nôm thần sắc của ông ta tuyệt đối không giống kẻ dở trò trá ngụy. Không biết trên người ông ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi dẫn cả bọn trở lại chỗ vô số quan tài nhỏ. Kể ra thì tôi bắt đầu nghi ngờ Tôn Cửu Gia từ lúc lão ta chỉ cho Tuyền Béo tìm cổ quan tài sơn son trong động loạn tán. Ở trong ấy không có quan quách minh khí, làm vậy thì không hợp với quy chế mai tán. Nhưng mà lúc đó tôi không vạch trần ngay, ngược lại còn giả vờ tin theo. Con người của lão Tôn học vũ này cao minh ở chỗ, dù nói dối thế nào cũng vẫn thản nhiên như không, thâm tàng bất lộ, che mắt hết thảy cả mọi người. Chỉ là không biết lão có sử dụng loại phương thuật nào hay không. Tuy rằng từ đầu chí cuối vẫn không dám xác định Tôn Cửu Gia dở trò, nhưng mà tôi đã phát hiện ra rất nhiều chi tiết chứng minh rằng có thể lão từng tiến vào ngôi mộ cổ Ô Dương Dương này, thậm chí còn thuộc lào lào cả đoạn Quan Sơn Chỉ Mê Phú,

đi tìm hai cổ quan tài đá có khắc ký hiệu quẻ chấn và quẻ cấn. Bật nắp ra, thấy bên trong là hai mảnh sứ giống hệt như hai mảnh lúc nãy, ghép lại thấy hình vẽ bên trên gắn như tương đồng. Nhưng không phải từ bài cổ kia, thay vào đó là một đồ án chằng chịt phức tạp, nội dung hết sức quái dị. Cảnh tượng vẽ trên mảnh sứ này ngoài thôn làng ở chốn thâm sơn kia còn có hai phần khác. Một bên là đầu người, bên còn lại là một cổ quan tài không có nắp. Nghiêng đi một góc 45 độ, có thể nhìn thấy trong quan tài là một cái xác không đầu, phương vị thi thể đồng nhất với cái đầu người lơ lửng kia. Hẳn là cùng một người chết bị đầu lìa khỏi cổ. Những hình vẽ khắc trên mảnh sứ đều là núi sông thôn làng, hệt như tranh vẽ bình thường thời Minh Thanh, không hề giống bản đồ, còn quan tài và đầu người. Rốt cuộc là có ý gì đây? Những gì thấy được trên hai mảnh sứ hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của chúng tôi. Trong lòng tôi vô cùng khó hiểu, nghiêng ngẫm mãi không hiểu nội dung bên trong. Chẳng lẽ câu hay cho đại dương có thân công đầu trong quan sơn chỉ mê phú chính là chỉ quan tài và đầu lâu trong hình vẽ này? Mộ cổ địa tiên rốt cuộc chôn giấu ở nơi nào chứ? Thật đúng là khiến cho người ta nghĩ nát óc không ra. Đúng lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài bộ đạo vang lên những tiếng ầm ầm nặng nề như sấm động. Chúng tôi vội rảo bước ra xem, liền trông thấy khối đá nghìn cân bích kính lối ra kia đang chậm chậm nâng lên. Giáo sư Tôn mặt mũi xa sầm đứng yên như phỏng trước cửa mộ, nhưng con khỉ Ba Sơn vừa nãy cõng lão ta chạy trốn lại không thấy đâu. Tôi thầm cười gằn một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán, Tôn Cửu Gia lấy phải bản đồ giả, chắc chắn sẽ phải quay lại tìm chúng tôi. Nhưng mà không ngờ lão ta lại tự chui đầu vào lưới thế này. Tôi bèn tăng cường cảnh giác đề phòng, song ngoài mặt vẫn tỏ ra thông dong điềm tĩnh, dẫn cả bọn ra ngoài, đoạn cất tiếng chào hỏi. Tôn Cửu Gia, chúng ta lại gặp nhau nhanh quá nhỉ. Lúc nãy sao ông đi vội vàng quá vậy? Bọn tôi còn tưởng nhà ông bị cháy nữa cơ chứ. Giáo sư Tôn nghe thấy tôi chăm chọc nhưng mà không tỏ thái độ gì. Tuyền Béo thấy thế càng nổi điên, lập tức bước lên trước, túm cổ đòi lão ta giải thích, hằng học nói. Chính sách của chúng tôi thế nào, hẳn là ông đã rõ, chắc chắn ông định ngoan cố đến cùng, tự đoạn tuyệt với quần chúng nhân dân rồi. Đã thế tôi đây cũng chẳng thèm phí lời với ông nữa, hôm nay đại gia đây cho ông nếm mùi. Cụ có lòng bàn chân cho ông đứt hơi mà chết luôn. Nói đoạn, cậu ta chuẩn bị lột giày giáo sư Tôn ra. Tôi ngăn Tuyền Béo lại, bảo cậu ta tạm thời đừng có thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân dội. Đoạn nói với giáo sư Tôn, ông đã quay lại, chắc hẳn là trong lòng cũng hiểu hậu quả thế nào rồi. Nếu vẫn còn định bịa tạc mấy cái lời dối trá dớ dẫn nữa, thì tôi khuyên ông, nên thôi đi cho khỏi mất công. Giáo sư Tôn không hề kinh hoảng, ngược lại còn lộ vẻ bi thương khó thể hình dung, thấp giọng nói, nếu mà cậu cho rằng tôi có lòng lừa gạt các cô các cậu, thì tốt nhất đừng có hỏi gì cả. Bằng không, nếu tôi thật lòng thật giả trả lời, các cô các cậu lại không thể tiếp nhận. Sơ Lê Dương nghe lão ta nói năng kỳ cục, bèn hỏi, ông cứ thử nói cho chúng tôi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong hẻm núi quan tài này thật sự có mộ cổ địa tiên hay không vậy? Giáo sư Tôn thở dài, chậm rãi nói bằng giọng nặng nề. Thực ra từ lúc tiến vào ngôi mộ cổ Ô Dương Dương này, các cô các cậu đều đã chết rồi. Chỉ có điều bản thân các cô các cậu chưa phát giác mà thôi. Chương 36, bài ca nướng bánh. Chuyến đi vào núi tìm mộ cổ địa tiên này của chúng tôi đã có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất ngờ nhất là giáo sư Tôn lại nói cả bọn đều đã chết rồi. Vậy giờ chúng tôi là người hay là ma đây? Tôi thầm nhủ, cái lão già này chắc chắn có quan hệ sâu xa với Quan Sơn Thái Bảo. Thuật Quan Sơn trên thực tế không khác gì yêu thuật. Đám Thái Bảo với sư nương ấy giỏi nhất là mê hoặc nhân tâm, nói năng kỳ dị khó đoán. Quả chỉ có lũ ngốc mới tin theo. Vì vậy, những lời đe dọa giật gân này của giáo sư Tôn chẳng hề có tác dụng với tôi. Lão ta thấy tôi không tin liền nói, cậu cũng không cần phải tỏ ra khinh thường những gì tôi nói. Cứ thử xem, nhìn trên người mình có đốm xác hay không vậy. Tôi vén ống tay áo lên nhìn thử. Ồ, quả nhiên có mấy vết tích tụ thi khí, nhưng chỉ lờ mờ, nếu không nhìn kỹ cũng khó mà phát hiện, còn lâu mới rõ ràng như những vết đốm trên mặt của Tôn Cửu Gia. Tôi cắn cắn đầu lưỡi, biết những thứ mình trông thấy tuyệt đối không phải phép chướng nhãn, lòng cũng ngầm kinh hãi. Mình chết từ lúc nào vậy ta? Sao lại hoàn toàn không hay biết gì? Tại sao trên người lại có dấu hiệu thi biến chứ? Út dầu sao cũng không có kinh nghiệm, nghe Tôn Cửu Gia nói vậy liền hoảng hốt, nước mắt lưng tròng nói. Em mà chết rồi à? Lấy ai chăm lo cho ông đây chứ? Tuyền Béo tóm lấy cổ áo Tôn Cửu Gia, tức giận gầm lên. Chết cái mã mẹ nhà lão, từ triều Minh đến nay vẫn còn chưa phát minh ra loại vũ khí nào có thể tiêu diệt đại gia Tuyền Béo này đâu nha. Lão già chết toi lại định giở trò gì đấy? Còn không nói thật, ông đây sẽ lột da lão ra đấy. Tôn Cửu Gia hoàn toàn bình thản trước sự uy hiếp của Tuyền Béo, chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Nói thật cho các cô các cậu biết, thời cổ ngôi mộ cổ Ô Dương Dương này vốn là cấm địa ở Du Sơn. Trong sơn động xây mộ có một thứ ngoài sức tưởng tượng của con người, cụ thể là gì tôi cũng không dám khẳng định. Nhưng nếu xét từ quan điểm hiện đại thì hang động này là khu vực thần bí siêu tự nhiên. Có rất nhiều thi trùng, những người tiến vào đều sẽ bị thi khí xâm nhập, biến thành xác sống. Thời gian càng dài, dấu hiệu thi biến trên cơ thể sẽ càng rõ ràng. Cuối cùng dẫn dụ bọn thi trùng lao đến cắn xé. Đáng sợ nhất là trước khi bị cắn xé, chỉ còn lại bộ xương khô, đầu óc của nạn nhân vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Từ từ cảm nhận nỗi đau đớn bị ngàn vạn côn trùng cắn xé thân thể. Tôi đời nào mà chịu tin những lời hoang đường ấy của ông ta chứ. Chỉ có chút hối hận vì lúc vào núi đã quên không mang theo ít ô mai. Nghe nói chỉ cần ngậm một quả ô mai trong miệng, vị chua của ô mai sẽ khiến cho tuyến nước bọt hoạt động nhanh hơn, làm cho tinh thần tỉnh táo, khó mà trúng phải mấy cái trò tà pháp ảo thuật này. Tôi nghĩ vẫn dơ một lúc, rồi cùng với Tuyền Béo dở ra các thủ đoạn thẩm vấn, hỏi hết lần này đến lần khác. Nhưng mà giáo sư Tôn vẫn chỉ nhắc đi nhắc lại mấy câu. Các cậu nếu còn muốn tìm đường sống thì mau lấy bản đồ bằng sứ ra đây. Chúng ta cùng chạy vào mộ cổ địa tiên. Bằng không cứ dằn dai thế này, cuối cùng sẽ chết cả nút. Còn về chuyện tôi đang che giấu các cậu, sau khi vào được thôn địa tiên, đảm bảo tôi sẽ nói hết, không giữ lại chút gì. Nếu bây giờ các cậu cứ ép tôi phải nói, vậy thì xin lỗi, dù phải chịu nghìn đao vạn đao băm dầm, tôi cũng không thể tuân theo được. Tôi thầm nhủ, bên trong hẳn là có nhiều ẩn tình, mà nghi vấn quả thật cũng khá nhiều. Không biết đâu là thật, đâu là giả, nếu giáo sư Tôn đã quyết không mở miệng, dẫu có tra tấn lão ta, thì những lời lão khổng già này nói ra, chỉ sợ cũng khiến cho người ta khó phân biệt được thật giả. Ngoài ra, xét đến việc trên người cả bọn, quả thật là đều có dấu hiệu thi biến, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng mà nhất định là điềm dữ. Dù sao sống chết gì cũng phải tiến vào mộ cổ địa tiên, chi bằng dẫn theo cả Tôn Cửu Gia đi cùng. Trói gô cổ lão ta lại, tôi đây không tin lão ta lại có thể giở trò gì nữa. Còn về bản đồ trên hai mảnh sứ ghép lại, hẳn phải là một đầu mối cực kỳ then chốt. Giáo sư Tôn muốn lợi dụng bản đồ này để mà làm trò, thiết tưởng cũng không qua nổi mắt tôi. Nghĩ tới đây, tôi bèn thì thào thương lượng với Sơ Lê Dương mấy câu, rồi lập tức quyết định cứ theo bản đồ này mà tiến vào mộ cổ địa tiên. Tôi cẩn thận đề phòng, không đưa hai mảnh sứ cho giáo sư Tôn xem, mà bảo lão ta hãy nói cho tôi biết làm thế nào để tham chiếu tọa độ trong bản đồ. Giáo sư Tôn nói, trong đống quan tài hơn vạn chiếc này, ít nhất phải có dấu đến mấy nghìn mảnh sứ, đều là của Quan Sơn Thái Bảo để lại, cứ hai mảnh ghép thành một tấm. Chỉ có cách dựa vào ám thị trong Quan Sơn Chỉ Mê Phú tìm ra hai mảnh chính xác duy nhất. Nếu tùy tiện ghép bừa, ắt sẽ bị lạc lối bỏ mạng. Hình vẽ thôn làng sông núi trong các mảnh sứ đều giống nhau. Những chỗ khác biệt đại khái chỉ có hai kiểu, một là lời ca, hai là quan quách thi thể. Tôi chế giễu Tôn Cửu Gia, bảo ông cũng nhanh thật đấy, cầm bản đồ giả chẳng bao lâu đã phát giác ra rồi. Sau đó tôi liền tả lại chiếc quan tài và cái xác đầu ở một nơi thân một nẻo trong bản đồ cho giáo sư Tôn, để lão ta chỉ tôi cách xem bản đồ. Giáo sư Tôn nói, ở Du Sơn có hẻm núi Quan Tài, từ xưa đã có truyền thuyết rằng trong hẻm núi Quan Tài có núi Quan Tài, câu trong đất có núi mà cậu dùng gương cổ quy khư bói ra cũng thật là ứng nghiệm. Ngọn núi Quan Tài ấy chính là vị trí thực của mộ cổ địa tiên. dưới lòng đất có một kỳ quan do thiên nhiên tạo thành. Tầng nham thạch khổng lồ dưới lòng đất hình dáng như một cổ quan tài đá không có nắp, bên trong lại có núi đồi khe rãnh. Hình dạng thoạt nhìn như một cái xác không đầu, mà địa cung ở mộ Âu Dương Dương chính là cái đầu lâu đó. Nếu dựa theo quan sơn chỉ mê phú thì cái xác và đầu người trong hai mảnh sứ ghép lại ấy có lẽ chính là tọa độ phương hướng. Tôi tinh thông thuật phong thủy âm dương. Nghe đến đây đã ngộ ra ngay cách tham chiếu tấm băng đồ ghép lại từ hai mảnh sứ này. Bèn hỏi giáo sư Tôn. Ông tiết lộ bí mật này cho tôi, không sợ bây giờ tôi bỏ ông lại ở đây một mình à? Giáo sư Tôn thản nhiên đáp. Lúc ở bên ngoài thì đúng là phải lo cho cậu dở chiêu này. Có điều hiện giờ cậu nhất định không bỏ lại tôi đâu, vì với tính cách của cậu chắc chắn sẽ lo những lời tôi nói đều trí trá, cố ý dẫn dụ các cậu vào bẫy. Bởi vậy bất kể cậu đi đâu cũng sẽ đều dẫn tôi đến đấy. Tôi thầm mắng cái lão quỷ già này, không ngờ lại giỏi tâm kế đến vậy. Chắc chắn là ẩn giấu âm mưu to lớn. Có điều trước mắt vẫn phải tìm được lối vào phần mộ địa tiên đã. Nghĩ đoạn, bèn lập tức tham chiếu bản đồ, dẫn cả bọn leo lên chui vào một hang động trên vách đá. Những hang động này nửa là thiên tạo, nửa là do khai thác muối khoáng để lại. Bên trong chằng chịt như mê lộ, cực kỳ quanh kho khúc khuỷu. Chúng tôi lại tiếp tục đi. Mặc dù đường hầm này vẫn ở dưới lòng đất, nhưng mà tôi đã không thể phán đoán rốt cuộc mình đang ở trong lòng ngọn núi nào của khu vực hẻm núi quan tài nữa. Phía xa xa tối om, không thấy vật gì, tĩnh lặng lạ thường. Phạm vi chiếu sáng của đèn pin mắt sói có hạn, chỉ thấy nơi này dường như là một cái khe lớn nằm trong lòng núi. Nhưng gần chỗ chúng tôi đứng lại cũng có cây cỏ hoa lá, chỉ là hình dạng hết sức kỳ quái, đại đa số đều là những giống thực vật chúng tôi không biết tên. Sơ Lê Dương nói, kỳ lạ thật, dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời, sao lại có cây cối cành lá sum suê rậm rạp như vậy chứ? Mộ cổ địa tiên rốt cuộc là một nơi như thế nào đấy? Tôi lấy bản đồ bằng sứ ra xem xét, thì thấy nhà cửa phòng ốc vẽ bên trên nhỏ như kiến, không dùng kính lúp thì không thấy rõ được. Ở bên rìa dường như có một ngôi miếu, chính là ngôi miếu quan đế này. Lúc trước, ở trấn Thanh Khê không có một bóng người, chúng tôi từng trông thấy di chỉ của ngôi miếu này. Xem ra địa tiên phong sói cổ đã phục chế lại nguyên dạng cổ trấn Thanh Khê thời nhà Minh dưới lòng đất. Như tôi suy đoán, đi qua miếu quan đế khoảng mấy chục mét sẽ là nhà cửa phòng ốc, nơi này đã thuộc về phạm vi thôn địa tiên rồi. Nhưng bảo tàng mộ cổ ở trong thôn địa tiên ở nơi nào? Lẽ nào cả thôn trang lớn như thế đều là mộ thất à? Thi thể của địa tiên phong sói cổ và hơn vạn quyến thuộc đệ tử của ông ta ở đâu chứ? Thấy bốn phía xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, nhất thời tôi không muốn mạo muội xông lên, bèn quyết định vào trong miếu quan đế để mọi người nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại. Bên trong miếu có vách tường che chắn, vả lại dẫu ở thôn địa tiên này có vật yêu tà gì, kể cả Tôn Cửu Gia cũng không biết là người hay là ma. Hắn cũng không dám giở trò trước mặt quan đế võ thánh. Ngoài ra chúng tôi có thể nhân cơ hội này ép lão ta phải cung khai, đợi dững dạ rồi mới tiến vào mộ cổ cũng chưa muộn. Sơ Lê Dương và Úc vào trong miếu sục sạo một hồi, bên trong một là không có cơ quan, hai là không có người, đến cả con chuột con kiến cũng không thấy, có thể nói là một nơi sạch sẽ gọn gàng. Tôi phần nào yên tâm, bấy giờ mới bảo cả bọn tiến vào. Chỉ thấy rường cột chạm trổ, bên trên bày đèn lưu ly theo hình bắt đầu thất tinh. Hai bên có 6 cái cột chạm hình rồng cuốn, tư thái mỗi con đều khác. Con nào con nấy đều nhe nanh múa vuốt, sống động vô cùng. Chính giữa là tượng võ thánh chân quân đang ngồi, tay cầm lân kinh, thần thái uy nghiêm trang trọng, dũng mãnh cương nghị. Quang Bình và Chu Thương đứng hai bên tả hữu, khiêng một thanh thanh long yểm nguyệt đao, khí lạnh rùng mình. Lại gần quan sát thanh đao ấy, không ngờ lại là đồ thật. Thân đao to dày nặng nề, không phải binh khí người phàm có thể dùng được. Người bước vào trong miếu này không thể không nghiêm trang kính cẩn. Tuyền Béo dậm chân đánh đột, đứng nghiêm hành lễ với võ thánh chân quân trước, đoạn đẩy giáo sư Tôn đến trước thanh long yểm nguyệt đao, nói với lão ta: nếu còn không khai ra sự thật, đừng có trách đại gia đây không khách khí, lập tức xin ông tí quyết trước mặt của quan nhị gia đấy. Tôi ngăn Tuyền Béo lại,